Thần đạo Đan Tôn, chương 5254, Chân Hoàng Thành. Góc truyện audio.com, đã tới thì không cần đi trang học thạch từ tốn nói nhắn, cũng không chỉ nói mà thôi, hắn vươn tay bắt lấy Lăng Hàn. Lăng Hàn mỉm cười, bất kính với bản đế, người biết có hậu quả gì không, hừ, mọi người cùng là. Chuẩn đế ta còn gì phải sợ, trang học thạch khinh thường nói. Trong tư liệu hắn, biết Lăng Hàn có chiến lực chuẩn đế, đối với hắn mà nói chiến lực chuẩn đế. Không phải tu vi chuẩn đế hay sao? Chẳng lẽ thánh nhân còn có thể nắm giữ chiến? Lực chuẩn đế, ha ha, thật sự là trò cười. Quanh quy tắc hóa thành bàn tay lớn, đã bắt lấy Lăng Hàn, năm ngón tay đều là do quy tắc bát tinh tạo thành, nhưng trong đó có một tia quy tắc cửu tinh, không nên coi thường sợi quy tắc cửu tinh, nhỏ như sợi tóc cũng bởi vì nó tồn tại cho nên mới giúp chuẩn đế vượt qua. Thánh nhân cũng từ đó liên quan tới chữ đế, ha ha, không gì hơn cái này. Trang học thạch đã bắt lấy Lăng Hàn, hắn cất tiếng cười to, kẻ ngu xuẩn như vậy mà đại đế xuất thủ nhiều lần. Không thể bắt hay sao? Cách thật không biết những đại đế kia xảy ra chuyện gì, không hổ là trang đại nhân uy vũ, ha ha, ở trước mặt. Trang đại nhân của chúng ta thiên tài nghịch thiên cũng phải cúi đầu xưng thần. Người xung quanh đều nịnh nọt, nhưng mà, một chuẩn đế chiến lực ngập trời, bọn họ khen như thế cũng không quá mức, Lăng Hàn cũng phất tay vỗ tay, ba ba ba âm. Thanh rất thanh thúy, cái này, tất cả mọi người cảm thấy người này có bệnh tâm, thần, ngươi là tù nhân, tham gia náo nhiệt làm gì a, ta tẻ ngắt sao? Lăng, Hàn cười nói, hừ, còn dám ba hoa, trang học thạch cười lạnh nói, năm ngón tay, siết chặt, hắn muốn hành hạ Lăng Hàn, bành, nhưng mà, hắn vừa siết chặt thì đổ, mồ hôi lạnh, bởi vì năm ngón tay của hắn vỡ nát, cái gì, có rất nhiều người, nhìn thấy việc này, từng người lộ ra thần sắc không dám tin tưởng. Tại sao lại như thế? Lăng Hàn không phải đã bị chế trụ sao? Nhưng vì cái gì lại là trang học thạch bị đánh nát ngón tay? Mặc dù chỉ là quy tắc huyễn hóa, Lăng Hàn mỉm cười, có phải rất giật mình không, ngươi? Trang học thạch nhíu mày, đây là việc hắn không cách gì tưởng tượng nổi, hắn là chuẩn đế, tại sao đối phương mạnh hơn hắn nhiều như thế ai? Lăng Hàn thở dài, hắn lấy hỗn độn cực lôi tháp ra tiện tay đập lên thân trang học thạch. A, trang học thạch kêu la thảm thiết, hắn nằm sấp trên mặt đất, lúc hắn muốn bò dậy, hỗn độn cực lôi tháp kỳ vô cùng nặng nề đè xuống, hắn không chịu nổi. Phải biết, hỗn độn cực lôi tháp hiện tại đã là đế binh, bị đế binh đè lên gần như thế, chuẩn đế còn có thể xoay người sao? Nói giỡn, tất cả mọi người cảm thấy da đầu tê dại, còn mờ mịt khó hiểu, trên lưng trang học thạch chỉ bị tòa tháp đè ép, tại sao hắn không bò dậy nổi, tê, gia hỏa này là ai? Trang học thạch càng phẫn nộ, hắn cũng giật mình, nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi. Đối thủ này quá nghịch thiên, hắn phát ra thần niệm, không biết đang cầu cứu đại đế nào. Ông, lập tức một đạo khí thế đáng sợ bao trùm, mọi người cảm thấy kính nể từ nội. Tâm, rốt cuộc thần thú đại đế hiện thân. Lăng Hàn nhìn thoáng qua, hắn mới biết, được nơi này còn có thần thú chấn giữ. Liệt Thiên Hủy, không nghĩ tới, ngươi, còn dám chạy tới nơi này. Liệt Thiên Hủy đại đế từ tốn nói, hai cánh mở ra và chém về phía Lăng Hàn, quy tắc cửu tinh quấn quanh, một kích này khủng bố khó có thể hình dung, dù sao cũng là cấp thứ hai. Góc truyện audio.com, Lăng Hàn xuất quyền nghênh đón hắn, vận dụng uy năng của năng lượng hủy diệt, bành, hai chiến lực đại đế va chạm, Lăng Hàn bị đánh bay ra ngoài, nhưng cái cánh của Liệt Thiên Hủy đại đế bị thiếu một đoạn. Cái này, mọi người cảm giác đầu óc như nổ tung, đây chính là đại đế thế mà bị thương. Mặc dù bị thương không nặng, thậm chí không tính là tổn thương, nhưng cũng làm mỏi người sợ hãi, ai từng thấy đại đế bị thương, lại nói, đả thương đại đế, lại, là một tên chuẩn đế, lúc nào chuẩn đế có thể tranh phong với đại đế hay sao? Trang học thạch sợ ngây người, hắn thế mới biết, vì cái gì chính mình không ngăn nổi một chiêu của Lăng Hàn, hắn có chiến lực ngăn cản một chiêu của đế cấp mới là lạ. Liệt Thiên Hủy đại đế nhướng mày, đáng chết, ngươi lại nắm giữ một bộ phận yếu tố hủy diệt, những lão gia hỏa đáng chết, luôn luôn thêm phiền. Hắn hét lớn một tiếng, tiếp tục xuất thủ với Lăng Hàn, nhưng mà, lần này hắn đã kéo dài khoảng cách, không tiếp tục vật lộn cận thân với Lăng Hàn. Không có việc gì, đại đế cường, đại cỡ nào, cho dù kéo dài khoảng cách nhưng uy lực cũng lớn tới mức ngập trời. Tùy tiện cũng có thể chấn áp chuẩn đế. Đáng tiếc là, mặc dù cảnh giới Lăng Hàn là chuẩn đế, nhưng chiến lực của hắn lại là cấp đại đế. Oanh, oanh, oanh, Lăng Hàn không ngừng hóa giải công kích của Liệt Thiên Hủy đại đế, mặc dù có phần lâm vào hạ phong, nhưng tình huống cũng không quá kém. Dù sao, liệt thiên hủy đại, đế cũng kiêng kỵ lực lượng hủy diệt thậm chí còn có tử vong hàn thủy. Lăng Hàn, cau mày, hắn xuất ra hư chiêu, đến, ông, hỗn độn cực lôi tháp bay ra và hóa, thành lôi đình màu trắng tấn công liệt thiên hủy đại đế. Hiện tại tương đương, với hai tên đại đế hợp kích, cho dù hai tên đại đế thực lực đều quá yếu, đều có. Chiến lực cấp thứ tư, cấp thứ ba, cả hai hợp lực vẫn có thể áp chế liệt thiên hủy. Đại đế, Lăng Hàn lắc đầu, không được, thực lực không tăng lên trên. Diện rộng, hắn vẫn không thể đối kháng với thần thú đại đế. Dù sao cũng là cấp thứ hai, Lăng Hàn thét dài một tiếng, bắt đầu phá vây, ngươi chạy không được. Liệt thiên hủy đại đế quát lớn và đuổi theo, ha ha, không phục cứ đuổi theo. Lăng Hàn cười nói, hắn phát động phượng dực thiên tường, tốc độ của hắn nhanh đến. Mức kinh người, liệt thiên hủy đại đế đuổi theo nhưng vẫn bị Lăng Hàn bỏ xa. Cuối cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại. Hắn đứng yên không động nhưng mí mắt đang run rẩy, hắn phát ra chấn động vô hình liên hệ với phương xa. Lăng Hàn không ngừng tìm kiếm vật chất thủy nguyên, chỉ cần lại đạt được một ít vật chất thủy nguyên tái hiện đại đạo, hắn có thể rút ra quy tắc cửu tinh, như vậy chiến lực của hắn có thể tăng vọt, nói không chừng hắn có thể bước vào chuẩn đế lục tinh. Đáng tiếc vật chất thủy nguyên ít đến thương cảm, mà hắn lại một lòng tiến lên phía trước, cho nên làm sao mà tìm. Xuyên qua từng tầng khu vực, trải qua các loại thiên địa phong bạo, Lăng Hàn đột phá khu vực tầng thứ ba, hắn đi tới trước một tòa thành chân hoàng. Lăng Hàn kinh ngạc nhìn về phía trước, đó là tòa thành như phượng hoàng đứng dương cánh. Cách hắn gặp chân hoàng ở nơi nào? Hắn nghĩ tới, nếu gặp được chân hoàng đại đế, vậy song phương thi triển phượng dực thiên tường. Hắn là đối thủ sao? Dù sao, phượng dực thiên tường là do chân hoàng sáng tạo. Nếu, góc chuyện audio.com, như bị chân hoàng đại đế ép, sau đó bị các thần thú đại đế khác giáp công, vậy thì hắn không dễ chịu. Cách chương.